Dư vị trà tâm, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hiên nặng nề bước chân về nhà, đôi mắt vô hồn, vừa đến cửa đã thấy Tiểu Giao chờ sẵn ở đó, thấy tiểu thư về liền nhanh chân chạy ra đỡ Tử Hiên vào nhà. Tiểu thư đi đâu về muộn thế, làm em lo muốn chết, mà tiểu thư sao mặt nhợt nhạt quá, em đi mời đại phu nha, cô cần ta cô sao? Vừa lúc đó Tử Tuấn đi qua, nhìn thấy tỷ tỷ về chạy lại hỏi han. Tỷ đi đâu vậy, xém chút đệ đi báo quan tỷ mất tích đó. Tiểu Giao muội đi pha nước cho ta tắm đi. Dạ, em đi liền. Sau khi Tiểu Giao rời khỏi, Tử Hiên nhẹ nhàng trả lời. Nhỏ Hồng nó có chuyện buồn, tỷ cùng nó tâm sự, mày nói chuyện quên cả thời gian. À ra là vậy à, tỷ tỷ cô biết tại sao Lâm Cắt gửi thư đến nói 7 phần nợ đã có người trả, 3 phần còn lại trả hắn sau, cô biết ai mà tốt thế. Vậy à Tử Tuấn. Dạ, cha mẹ đều mất cả, giờ đệ là người gánh cả gia nghiệp nữa, làm ăn phải cẩn thận, cô để chuyện nợ nần xảy ra nữa hiểu chưa? Đệ hiểu rồi, đệ về phòng đây. Tử Hiên ngâm mình trong nước ấm, lấy vải kỳ lên ra đến gớm cả máu, mà sao cô vẫn cảm thấy mùi tanh dơ bẩn vẫn còn quanh cô tự nhủ với lòng, chỉ cần Hà Phủ và Tử Tuấn đều bình an là được. Cách chương.